Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Trung Châu Thế Cục. Thượng, Tiểu Ảnh, nghĩ tới muội muội mình, Phùng Diễm đáy lòng chính là tràn ngập hổ thẹn. Từ hắn ước định thời kỳ, đã sớm qua hơn 10 năm thời gian, cho tới bây giờ hắn vẫn không có năng lực có thể đem Tiểu Ảnh từ trong tay địch nhân cứu ra. Cái kia nguyên bổn đã tại hắn không gian giới chỉ ở giữa ngây người hơn 10 năm tuế nguyệt thanh. Hồng Bạch Lộ Thương, hắn cũng một mực không có cơ hội cho Tiểu Ảnh mặc vào. Hắn còn từng nhớ kỹ, năm đó ở muội muội mình trước mặt, lời thề son sắt nói ra, 2 năm sau nhất định đem từ cổ nguyên trong tay cứu ra. 2 năm sau, hắn thật là giết chết cổ nguyên, có thể Tiểu Ảnh vẫn ở chỗ cũ trong tay người khác. Sinh tử để cho người ta thao túng, mãi cho tới bây giờ, nhớ lại đứng lên, Phùng Diễm không khỏi có chút tự diễu. Câu kia hứa hẹn tại bây giờ xem ra, liền như là một chuyện cười. Mặc dù hắn một mực tại nỗ lực, nhưng đến hiện tại đều đã duy trì liên tục hơn 10 năm tuế nguyệt. Cái kia hứa hẹn vẫn không có thực hiện. Bất quá, cũng mau, Phùng Diễm thầm nghĩ, cái kia Tiêu Dao Tiên Cung. Trước kia hắn xem ra, chính là một phương chân chính khó có thể chạm đến cự vô phách. Có thể đối hiện tại hắn mà nói, cái kia Tiêu Dao Tiên Cung đã xa xa không có lúc trước như vậy thật lớn. Dù sao, cho dù là đông vực hơn 90% vô số thế lực hắn đều đã đối mặt. Một cái Tiêu Dao Tiên Cung so sánh với, nhưng là kém quá nhiều. Cái kia Tiêu Dao Tiên Cung so với Trung Châu Thiên Võ Điện, còn kém không ít, một ngày kia, làm ta có thể đem Thiên Võ Điện triệt để lau đi lời nói. Nghĩ đến liền có thể phản hồi đông vực, Phùng Diễm trong lòng lộ ra chờ mong. Cái kia Thiên Võ Điện, chỉ là nửa bước kiếp cảnh cường giả liền có mấy vị. Muốn tiêu diệt bực này thế lực cường đại, rất khó, nhưng mà Phùng Diễm sóng to gió lớn đều đi tới. Bây giờ hắn, đối những tông phái này, cũng lại không cần ngưỡng mộ. Hắn tin tưởng, không lâu sau nữa, chính mình nhất định có thể đạt được nhường hủy diệt loại kia cường đại tông môn trình độ. Mỉm cười, Phùng Diễm lần nữa xem lướt qua lên cái kia ngọc phù ở giữa ghi lại tin tức. Thiên Võ Điện, ở Trung Châu coi như là cự vô phách y hệt, nhưng mà lại vẫn như cũ tồn tại ngự trị ở bên trên nó cường thế hơn lực. Cũng chính là Trung Châu công nhận, thập đại siêu cấp thế lực. Cái này thập đại thế lực mới là phía thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Tại đây thập đại siêu cấp thế lực bên trong, chớ nói nửa bước kiếp cảnh cường giả, cho dù là sở hữu thiên đạo chí bảo, đủ để phát huy ra chân chính kiếp cảnh chiến lực siêu cấp tồn tại đều có không ít. Tại bực này thế lực trước mặt, đông vực tứ đại tông phái, còn có giống như Thiên Võ Điện loại kia thế lực cường đại, liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thập đại siêu cấp thế lực, Phùng Diễm đầu tiên chính là bị cái kia xếp hàng thứ nhất siêu cấp thế lực hấp dẫn lấy. Thập đại siêu cấp thế lực, xếp hàng thứ nhất, cũng có thể nói phía thế giới này thế lực mạnh nhất. Cửu Long Hoàng tộc, Phùng Diễm nội tâm chấn động, hắn ngược lại không nghĩ tới. Lạc Thiên Hồng thế lực sau lưng, đúng là đáng sợ như thế. Trung Châu đệ nhất, đó cũng là phía thế giới này tối cường thế lực. Thảo nào trước đây đông vực vô số cường giả đang nghe Cửu Long Hoàng tộc 4 chữ này lúc, hội như vậy giật mình cùng kiêng kỵ. Phùng Diễm trong lòng cũng lý giải. Đối mặt phía thế giới này nhất thế lực đáng sợ, một cái nho nhỏ đông vực, mặc dù sở hữu thế lực cường giả cộng lại, sợ cũng chưa chắc có thể cùng với địch nổi. Dựa theo tin tức này ở giữa ghi chép, cái kia Cửu Long Hoàng tộc cũng không phải tông môn, mà là một cái gia tộc. Gia tộc, Phùng Diễm nội tâm chấn động, một cái gia tộc lại có thể phát triển thành tối cường thế lực, vậy cái này gia tộc cũng xác thực đủ đáng sợ một ít. So sánh với cái này cũng là gia tộc tồn tại Mộ Dung gia tộc, Tư Mã gia tộc các loại, chờ, chính là quá mức nhỏ yếu. Cửu Long Hoàng tộc chính là vô tận 5 tháng trước đây một vị siêu cấp cường giả sáng tạo. Theo hơi thở, vị cường giả kia thực lực cường đáng sợ, nghĩ đến so với Phùng Tiếu Thiên cũng kém không nhiều lắm.